xin chào người quan trọng. Trung tâm luyện thi cao học kinh tế vì xã hội đặc biệt thực hiện quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ để dành tặng những người bạn thú vị nhất. Đây là một món quà bất ngờ được tặng kèm với một món quà tuyệt vời, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chúng tôi tặng bạn cái gì? Bạn đã nhận được một website vượt trội từ vixãhội.vn và như một phép màu, tính năng SEO độc đáo của website sẽ giúp cỗ máy tìm kiếm Google đưa khách hàng đến với bạn dễ dàng, nhanh chóng, một cách đáng kinh ngạc. Điều kỳ diệu là nếu bạn áp dụng những nguyên tắc tuyệt đỉnh được hé lộ trong quyển sách quyền năng này, thì bài viết của bạn được đảm bảo sẽ chạm ngưỡng khách hàng một cách thần kỳ đến khó tin. Vì bạn là một người quan trọng và đặc biệt, thế nên vixãhội.vn mới hé lộ cho bạn bí mật độc đáo này. Chúc bạn kinh doanh thành công. Thầy Tuấn Ngọc, Chủ tịch sáng lập Trung tâm luyện thi cao học kinh tế vì xã hội. Website www.vixãhội.vn.